Chương 262, thay vào đó. Trác Sơn nơi đóng quân. Bị cuồng phong thổi đổ nơi đóng quân tại các chiến sĩ hiệu suất cao động tác hạ bị một lần nữa dựng lên, mới xây nơi đóng quân không chỉ có đánh nền đất, các phương diện khác QNZ xây càng thêm kiên cố. Sắc trời đã tối, nơi đóng quân trên đất trống đã dâng lên từng đống đống lửa, các chiến sĩ từng cái phờ phạc mà ngồi ở bên đống lửa, toàn bộ nơi đóng quân lặng ngắt như tờ. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp đống lửa bên trong nhánh cây bị thiêu đến nổ tung sụp ra tiếng vang, không khí ngột ngạt ngưng trọng. Đột nhiên, có một sĩ binh chịu không được bầu không khí như thế này, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem bên chân một đoạn nhỏ nhánh cây đá tiến trong đống lửa, sau đó xoay người nắm lên để dưới đất vũ khí ra bên ngoài sải bước đi đi. Đông tử ngươi đi làm cái gì? Một bên khác Hà Liệt Sinh chú ý tới động tĩnh bên này, hắn quay đầu gọi lại người. Nhà sĩ. Đông tử cũng không quay đầu lại nói. Cao y giả mở bên trên nhà xí còn cầm vũ khí trở lại cho ta, ta nhát gan sợ hãi không được ca sợ hãi cái giám mẹ nó ngươi cho lão tử chạy trở về đến lại tiến lên một bước quân pháp xử trí. Hà Liệt Sinh trầm mặt gầm thét một tiếng, ngăn lại đông tử bước chân tiến tới. Mẹ hợp lý hắn ngốc à, còn không phải nghĩ mình đi tìm đoàn trưởng, cũng không nhìn một chút hiện tại đến lúc nào rồi. Buổi chiều đoàn trưởng đuổi theo sau khi đi ra ngoài, bọn họ bắt đầu thu thập nơi đóng quân. Kết quả thẳng đến bọn họ đem nơi đóng quân nặng thành lập xong được, đoàn trưởng còn chưa trở về. Trước đó đuổi theo mấy tên tốc độ dị năng giả tại trạng vạng tối thời điểm không công mà lui, bọn họ đuổi tới một nửa lúc đã mất đi đại hoàng tung tích, tại phụ cận tìm thật lâu QNZ không tìm được, còn bị mấy lần biến dị thực vật công kích, mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Biết được tin tức này, có mấy tên lính la hét muốn tiếp tục tìm, lại bị Hà Liệt Sinh áp xuống tới. Hiện tại không ra tận thế sơn, trên núi ra biến dị tay biến dị thực vật, càng là có bọn họ không có chút nào hì hệ ưu do các loại biến dị côn trùng, tăng thêm bọn họ đối với địa hình QNZ chưa quen thuộc, ban đêm ra ngoài liền là chịu chết hiện tại lại có binh sĩ không nhẫn lại được, muốn đi ra ngoài tìm ôn minh. Đông tử cắn răng, hắn vọt tới Hà Liệt Sinh trước mặt hét lớn, cái gì cũng không được. Khó đạo chúng ta cũng chỉ có thể ở đây làm chờ lấy không sai chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi ra ngoài liền là chịu chết ta không sợ chết đông tử cưng cổ mặt đỏ lên hô lớn. Đây là mệnh lệnh đoàn trưởng không ở, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta ngươi nhìn ngươi chính là ước gì đoàn trưởng chết tốt thay vào đó đông tử tức giận đến không lựa lời nói, sau khi nói xong mới phát hiện mình nói sai. Nghe được đông tử, không ít chiến sĩ lộ ra không đồng ý biểu lộ. Mặc dù mọi người trước kia đối với cái này quá phận tuổi trẻ đoàn trưởng hoàn toàn chính xác ý kiến rất lớn, nhưng là mấy tháng ở chung đến nay, bọn họ đã dần dần bị ôn minh thực lực và mị lực cá nhân tin phục, công nhận hắn. Hà Liệt Sinh làm đã từng đoàn trưởng đứng đầu nhân tuyển, mặc dù không có giống những người khác đồng dạng nói rõ, nhưng là hắn bình thường biểu hiện cũng nói hắn đối với đoàn trưởng tán thành, hiện tại đông tử nói như vậy, có thể nói là quá phận. Đông tử QNZ biết mình có chút không lựa lời nói, hắn túi đầu xuống, thấp giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, đội trưởng, ta nói sai. Hừ Hà Liệt Sinh nghiêng qua hắn một chút, hừ lạnh nói, biết nói sai đông tử xấu hổ hối hận gật gật đầu. 50 không cái chống đẩy cùng dẫn thể hướng lên, đi thôi. Nhìn xem đông tử tự giác ở một bên tập chống đẩy hít đất, Hà Liệt Sinh tiếp tục mở miệng, đêm nay các ngươi cho ta hảo hảo đợi đạo lý ta cũng không nhiều lời, nguyên nhân chính các ngươi trong lòng hiểu rõ. Đoàn trưởng thực lực mọi người do như ban nga y, nói không chừng sáng sớm ngày mai liền trở lại. Sáng mai còn chưa có trở lại, chúng ta làm tiếp an bài ngữ điệp ôm mạn mạn một mình ngồi ở trong góc, nhìn lên trước mặt đống lửa ngẩn người. Lúc ban ngày bởi vì mạn mạn muốn đi ra ngoài, nàng bởi vì lần trước một mực đợi tại Thanh Quang Tự, không chút ra qua, liền theo mạn mạn tại phụ cận đỉnh núi chơi. Chờ phát hiện bên này xảy ra chuyện chạy tới lúc sau đã chậm. Ôn minh bọn họ sớm liền không thấy bóng dáng. Nàng QNZ lo lắng Giao Giao, dù sao nàng biết Giao Giao hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu căn bản không bằng lúc trước. Muốn cùng đi tìm người lại bị tiểu ảnh cự tuyệt, tiểu ảnh nói nàng mù quan tâm, an phận ở chỗ này chờ bọn họ trở về liền tốt, nàng đi còn thêm phiền. Có thế hiện tại cũng buổi tối, Giao Giao bọn họ còn chưa có trở lại, nếu như buổi sáng ngày mai còn không thấy bóng dáng. Nàng liền mang theo mạn mạn đi tìm người nơi đóng quân lại khôi phục trước đó yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đông tử có chút tiếng thở dốc. Xa xa cắt đột nhiên, bên trái lâm tử bên trong truyền đến động vật chạy thanh âm, không ít binh sĩ cảnh giác đứng lên, có chút thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ dị năng. Tiếng vang càng ngày càng gần, bỗng dưng, từ lâm tử bên trong nhảy ra một con màu vàng biến dị thú, chờ thấy do nó hình dạng về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là đại hoàng trở về. Hà Liên Sinh còn chưa kịp hỏi cái gì, đại hoàng liền đem trong miệng ngậm một khối da lông ném tới. Hà Liên Sinh tiếp được xem xét, khối này da lông thời gian hẳn là đã rất lâu rồi, QNZ không biết từ nơi nào làm ra, tại da lông bên trong dùng không biết tên đồ vật viết bình an, ngày mai về mấy chữ. Nhìn ra là ôn minh bút tích, Hà Liên Sinh rốt cục yên tâm, xem ra là thời gian quá muộn không tốt trở về, liền để đại hoàng tới trước đưa tin. Biết được đoàn trường bình an vô sự, tất cả mọi người trong lòng tan ở dê đa lớn khu nở dê rơi xuống, Hà Liệt Sinh thúc giục không gác đêm binh sĩ nghỉ ngơi, sáng mai còn có không ít sự tình phải làm đâu. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa hiện sáng, có còn chưa tỉnh chiến sĩ liền nghe phía ngoài truyền đến hô to âm thanh, mau dậy đi, hôm qua cái kia hai con điêu lại về đến rồi chưa rời giường. Đa mở binh sĩ hoang mang rối loạn mang mang chạy hướng ra khỏi phòng, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu xoay quanh hai con biến dị điêu. Cơ mơ nờ, tại sao lại đến rồi, mọi người đừng hốt hoảng, dựng lên hộ thuẫn, tất cả mọi người tập hợp các binh sĩ nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu càng ngày càng gần biến dị điêu, không biết làm sao đối phương lại tới, chán nờ dê lẽ lại đoàn trưởng thành công cứu người về sau đối phương lại đến báo thù rồi. Nhìn xem thân ảnh của đối phương càng ngày càng lớn, tựa hồ chuẩn bị hạ xuống, một bên binh sĩ lo lắng hỏi Hà Liệt Sinh, đội trưởng, làm sao? Bây giờ đánh A? Hà Liệt Sinh cau mày nhìn qua đỉnh đầu, khí thế kia cảm giác cùng hôm qua không đồng dạng. A hắn lại quay đầu nhìn về phía tối hôm qua về tới trước đại hoàng, tên kia liền nằm sấp dưới gốc cây, tựa hồ còn không tỉnh ngủ, đối với càng ngày càng gần biến dị điêu hoàn toàn làm như không thấy. Không nên khinh cử vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hà Liệt Sinh cảm thấy ở trong đó tất có ẩn tình, vẫn là nhìn nhìn lại tương đối tốt. Đợi đến hai con cự điêu hoàn toàn hàng rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận gió lớn về sau, đã nhìn thấy đoan nở trưởng của bọn họ từ hơi lớn con kia hùng điêu trên lưng nhảy xuống, trong ngực còn ôm thứ gì. Mà thư điêu trên lưng đồng dạng nhảy xuống một người, chính là trước kia bị bắt đi ôn giao, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bị sáng sớm một màn này kinh hãi. Ta đi, đoàn trưởng đây là để người ta cho lừa gạt trở về rồi, cồn vợ ở, lạc mại chẹn.